Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, làm sao cô có thể đánh ra nhiều canh trứng như vậy chỉ với một quả trứng vừa nhìn đã biết. Một bát canh trứng lớn như vậy, ra nhiều trứng như vậy, ít nhất phải dùng 4, 5 quả trứng mới được. Chính vì điều này mà lần trước Lưu Ái Đệ đã cãi nhau với Khương Tuệ Tuệ, nói rằng cô đã lén giấu những quả trứng. Nếu không thì làm sao cô có thể tạo ra 4 hoặc 5 quả trứng khi nấu canh cà chua với trứng? Cho Khương Tuệ Tuệ một quả trứng mỗi ngày thì không sao, nhưng Lưu Ái Đệ sẽ không vui nếu cô lại giấu thêm mấy quả trứng gà. Cuối cùng, Khương Tuệ Tuệ lấy một quả trứng và làm một nồi canh trứng lớn trước mặt Lưu Ái Đệ. Lưu Ái Đệ đã sửng sốt khi nhìn thấy nó. Lúc đó cô ta chỉ có một suy nghĩ về Khương Tuệ Tuệ, phục sát đất. Thực ra, nấu một nồi canh trứng với một quả trứng không khó. Chỉ cần đập trứng ra bát, sau đó đun sôi nước trong nồi, dùng tay phải liên tục xoay thìa và rót vào, tay còn lại đảo không ngừng. Nếu muốn nói về việc Khương Tuệ Tuệ đã học được phương pháp này như thế nào, nó vẫn còn phổ biến vào thời điểm đó. Người hâm mộ của cô đã tác cô vào, cũng đã phát sóng trực tiếp một lần. Làm một bát canh trứng lớn với một quả trứng, sau đó vinh hạnh giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi. Lúc này mọi người đều đã đói bụng. Phương Quý Chi nói đã đến giờ ăn, mọi người còn không bắt đầu ăn hay sao? Khương Tuệ Tuệ từ trước đến nay luôn thong thả ăn chậm, quay đầu liếc mắt nhìn Phương Quý Chi một cái và thấy rằng bà ấy vẫn còn hơi lo lắng. Cố Diệp Phi cô vươn tay bắt lấy tay của Phương Quý Chi, nói. Mẹ, lát nữa con cùng với mẹ đến ủy ban thôn gọi điện cho cha đi. À, được, Phương Quý Chi quay đầu lại và mỉm cười với con gái một chút. Sau khi ăn xong, Lưu Ái Đệ đi rửa bát, Lý Tú Cầm đi rửa bát. Khương Tuệ Tuệ đi cùng Phương Quế Chi đến ủy ban thôn và gọi điện cho nhà máy vận tải để tìm hiểu lý do tại sao Khương Đắc Thắng vẫn chưa quay lại. Tuy nhiên khi hai mẹ con đi được nửa đường thì có một người bước đến gần bọn họ, đó là Tiểu Lưu, kế toán của đại đội bọn họ. Tiểu Lưu đổ mồ hôi đầm đìa vì chạy, và khi nhìn thấy Phương Quế Chi, anh ấy lập tức dừng lại, thở hổn hển. Gì, không. Không, không tốt, Tiểu Lưu vội vàng chạy tới, nói không nên lời, mặt đỏ bừng. Trái tim của Phương Quế Chi lỡ nhịp khi nghe cụm từ. Không tốt, trên thực tế, khi bà ấy nóng lòng chờ đợi Khương Đắc Thắng quay lại, mặc dù ngoài mặt bà ấy không nói gì và luôn nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì với Khương Đắc Thắng, nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất lo lắng. Lúc này lại nhìn thấy Tiểu Lưu như vậy, bà ấy mơ hồ biết thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Bàn tay đang nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ hơi dùng lực, trái tim của bà ấy siết chặt lại. Tay của Khương Tuệ Tuệ bị đau, hóa ra Phương Quế Chi đã vô tình véo cô vì bà ấy quá lo lắng. Cô vội vàng nói với Tiểu Lưu, anh Lưu, có chuyện gì vậy, đừng có gấp, anh cứ từ từ giải thích rõ ràng. Lúc này, Tiểu Lưu đã bình tĩnh lại, nhìn Phương Quế Chi và Khương Tuệ Tuệ, nói. Gì, chị Tuệ Tuệ, vừa rồi tôi nhận được một cuộc gọi. Người này nói rằng anh ấy là người học việc của chú Đắc Thắng trong nhà máy vận tải. Anh ấy nói rằng trên đường bọn họ đang lái xe đã xảy ra một số chuyện. Chú Đắc Thắng đã được đưa đến bệnh viện huyện. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tiểu Lưu càng ngày càng nhỏ. Nhưng sắc mặt của Phương Quế Chi trở nên tái nhợt và đôi chân của bà ấy trở nên mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Khương Tuệ Tuệ đang đỡ bà ấy, bà ấy có thể đã ngã quỵ trên mặt đất. Giọng bà ấy run run, bà ấy liếc mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ một cái, khó khăn hỏi. Tuệ Tuệ, Tiểu Lưu đã nói gì? Cậu ấy nói, có chuyện gì đó đã xảy ra với cha của con sao? Cách chương,